Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, thôn phệ chi lực. Diệp Hàn theo không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ đối mặt nhiều như vậy đan nô. Nhìn trước mắt nhe răng nhếch miệng mặt lộ vẻ hung tướng đan nô. Giờ khắc này, Diệp Hàn cảm giác mình dường như lần nữa trở lại thi đấu đan ngày đó. Phụ thân ở phía đối diện. Cái kia thời điểm phụ thân cũng giống những thứ này đan nô một dạng. Bị quỷ minh vương khống chế. Muốn đánh giết chính mình. Không, không, ta không thể động thủ. Diệp Hàn tại ở sâu trong nội tâm không ngừng mà la lên. Dãy giụa lấy. Đột nhiên, hắn dường như nhìn đến phụ thân tại hướng hắn giơ lên quyền đầu. Nhìn đến trong mắt phụ thân bạo phát đi ra lạnh lùng cùng hung tàn. Không. Ta không thể thương tổn phụ thân ta. Ta không thể. Minh chủ. Mọi người chỉ thấy phía trước nhất Diệp Hàn mộc mộc địa đứng ở nơi đó. Không có chút nào phòng bị địa bị một cái bồi linh cảnh đan nô đánh ngã xuống đất. Liên minh mọi người cho tới bây giờ không nghĩ tới. Cái này để bọn hắn dần dần sinh ra ỷ lại cảm giác thiếu niên minh chủ. Lại bị một cái đan nô đánh ngã xuống đất. Chỉ là giờ phút này lại không có một người ở trong lòng trách cứ thậm chí xem thường ngã trên mặt. Đất Diệp Hàn, bởi vì ngay tại vừa mới, bọn họ tận mắt thấy Diệp Hàn trong mắt bi thương và bất lực. Mà loại này bi thương và bất lực thần sắc, lại là quen thuộc như vậy. Bởi vì bọn hắn đã từng thi đấu đan phía trên gặp qua. Tất cả mọi người chỉ cho phép phòng thủ, không cho phép công kích. Linh đan cường giả. Nhanh chóng đến đây, cùng lão phu cùng một chỗ chống đỡ khởi linh lực tường. Giận Chăn vội vàng đỡ dậy Diệp Hàn, đối với sau lưng lớn tiếng ra lệnh. Sau một lát, 12 vị linh đan cường giả cộng đồng chống lên một đạo linh lực tường. Tạm thời đem những cái kia công tới đan nô ngăn cản tại linh lực tường bên ngoài. Diệp Minh chủ hắn, Thanh Nguyệt lo lắng mà nhìn xem biểu lộ vẫn như cũ bi thương Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn hắn hẳn là bên trong quỷ kiến sầu mê hồn thuật. Giận Chăn một bên chống đỡ lấy linh lực. Tường, vừa nói, hắn cách Diệp Hàn gần nhất. Vừa mới hắn tận mắt thấy Diệp Hàn nhìn lấy những cái kia xông lại đan nô. Bi thương và bất lực ánh mắt chỗ sâu. Nhưng lại có một tia nhu hòa. Vẻ mặt này, tựa như hôm đó tại thi đấu đan phía trên. Diệp Hàn rốt cục nhìn đến phụ thân hắn một dạng. Nhìn đến quỷ kiến sầu cũng là sử dụng Diệp Hải đã từng làm nô sự tình. Thông qua những thứ này đan nô ánh mắt, dùng mê hồn thuật đến mê hoặc Diệp Hàn tâm cảnh, để Diệp Hàn nghĩ lầm hắn thấy là phụ thân hắn. Quỷ kiến sầu mê hồn thuật, Giận Chăn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, quỷ kiến sầu chỗ lấy cho tới bây giờ đều là còng lưng eo. Không khiến người ta nhìn đến hắn mặt. Cũng là bởi vì hắn có thể sử dụng ngẩng đầu trong nháy mắt. Dùng ánh mắt mê hoặc đối thủ. Chỉ là Diệp Hàn bên trong cái này mê hồn thuật. Không biết cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại. Diệp Hàn, tỉnh, tử phủ bên trong tiểu long đương nhiên nhìn đến ngoại giới hết thảy. Cũng biết Diệp Hàn chịu đến mê hồn thuật ảnh hưởng. Tạm thời rơi vào hoàn chỉnh trạng thái. Nàng mang theo một tia tịnh hóa chi lực thanh âm. Truyền đến Diệp Hàn trong đầu, để Diệp Hàn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Diễm Nhi, ta vừa mới làm sao? Diệp Hàn ý thức rốt cục khôi phục lại. Quỷ kiến sầu thông qua những thứ này đan nô ánh mắt thi triển hắn nhãn thuật. Người vừa mới lấy hắn nói. Tiểu Dragon ngữ khí bên trong cũng không có trách cứ Diệp Hàn. Nàng biết Diệp Hàn là bởi vì nhìn đến những thứ này đan nô. Nhớ tới phụ thân hắn. Cho nên mới sẽ tại bất chi bất giác tình huống dưới bị cái kia nhãn thuật mê hoặc. Thì ra là thế, nếu không có ngươi tại, ta chỉ sợ là muốn lầm liên minh đại sự. Cái này quỷ kiến sầu còn cực kỳ âm hiểm. Vậy mà đối với ta sử dụng nhãn thuật, hừ, ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là nhãn thuật. Giận lão, các ngươi tại kiên trì một lát, tỉnh lại Diệp Hàn. Vội vàng hướng lấy Giận Chăn cùng mọi người nói. Nhìn lấy chúng mê hồn thuật Diệp Hàn vậy mà như thế nhanh chóng hồi phục thư thái. Mọi người tại chấn kinh sau khi rốt cục thở phào. Nhìn Diệp Hàn bộ dáng. Giống như có lẽ đã có đối sách. Diệp Hàn xác thực có đối sách. Quỷ kiến sầu cũng dám dùng nhãn thuật âm chính mình. Diệp Hàn làm sao có thể nuốt xuống một hơi này. Quỷ kiến sầu có mê hồn thuật. Hắn cũng có nhãn thuật ác mộng. Từ khi tu vi đột phá đến linh đan cảnh về sau, Diệp Hàn còn không có thi triển qua hắn nhãn thuật ác mộng. Không biết ác mộng chi thuật có hay không theo tu vi đề cao mà biến đến càng có uy lực. Chỉ thấy Diệp Hàn hai mắt trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu. Ngay sau đó, hai đạo nói màn ánh sáng màu đen rất nhanh theo Diệp Hàn trong hai mắt nổ bắn ra mà ra. Hướng về cái kia điên cuồng tiến công linh lực tường đan nô tràn ngập ra. Màn ánh sáng màu đen rất mau đem trước mắt một mảng lớn không gian che đậy lên. Nhưng là Diệp Hàn rõ ràng cái này còn xa xa không đủ. Cái này lòng đất luyện thi tràng rộng lớn như vậy. Muốn triệt để những thứ này đan nô thoát ly quỷ kiến sầu khống chế. Như vậy chính mình nhãn thuật ác mộng ít nhất phải bao trùm toàn bộ luyện thi tràng. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn càng thêm điên cuồng địa điều động lấy phong nguyên tố. Hướng về hai mắt hội tụ mà đi. Càng thêm nồng đậm màn ánh sáng màu đen không ngừng mà hướng về phía trước đánh tới. Diệp Hàn chưa từng có trình độ như vậy sử dụng ác mộng chi thuật. Cũng chưa từng có giống như bây giờ có nhiều người như vậy cần bị khống chế. Rất nhanh, Diệp Hàn thì cảm nhận được cực hạn. Chưa đủ, còn kém một chút. Nhìn đến ác mộng chi thuật cũng không có theo tu vi đề cao mà có tăng lên. Cho đến giờ phút này Diệp Hàn mới hiểu được. Chính mình nhãn thuật là bắt nguồn từ đối phong nguyên tố sử dụng. Muốn tăng lên nhãn thuật uy lực, nhất định phải tại đối phong nguyên tố hiểu được càng tiến một bước. May ra theo tu vi đột phá, Diệp Hàn cảm giác mình đối phong nguyên tố càng thêm thân cận. Điều này nói rõ chính mình đối phong nguyên tố cảm ngộ cũng càng phía trên một cái cấp độ. Lúc này Diệp Hàn đã trình độ lớn nhất điều động phong linh châu bên trong phong nguyên tố. Nhưng mà lại y nguyên không đủ. Nhìn đến, chỉ có thể thử nghiệm điều động chung quanh phong nguyên tố. Diệp Hàn bình phục một chút tâm tình, để cho mình biến đến không buồn không vui. Vô ngã không khác, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng tĩnh lại. Tĩnh chi ý cảnh, theo Diệp Hàn tiến vào tĩnh chi ý cảnh. Hắn cảm nhận được quanh thân vô cùng sung mãn vô tận phong nguyên tố. Duỗi hai tay ra tựa hồ liền có thể đụng chạm đến những thứ này phong nguyên tố. Tụ, cường đại ý chí lực, trong nháy mắt tràn ngập mà đi. Phảng phất là chịu đến tác động, vô số phong nguyên tố hướng Diệp Hàn hai mắt tụ tập mà đến. Theo lấy phong nguyên tố tụ tập, cái kia màn ánh sáng màu đen biến đến càng thêm rồi rào lên. Trước đó cái kia đã đạt tới cực hạn nhãn thuật ác mộng. Tựa hồ là tăng lên một cái cấp độ. Có khả năng phạm vi bao trùm biến đến càng rộng lớn hơn lên. Chỉ là đến sau cùng, Diệp Hàn phát hiện vẫn như cũ còn thiếu một chút. Còn chưa đủ. Nhìn đến ý chí lực đã đạt đến cực hạn, thì không cách nào triệu hoán càng nhiều phong nguyên tố. Nếu như ta có thể triệu hoán phong nguyên tố tựa như hấp thu không gian này linh khí một dạng dễ dàng liền tốt, Diệp Hàn thầm nghĩ đến. Hấp thu linh khí. Giờ khắc này, Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến chính mình mỗi lần tu luyện lúc hỏa linh chỗ bạo phát cái kia cỗ thôn phệ chi lực. Nếu như có thể đem cái này thôn phệ chi lực dùng cho triệu hoán nguyên tố, đây chẳng phải là hỏa linh thôn phệ chi lực. Thu đến Diệp Hàn phát ra ý niệm, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt lan tràn mà ra. Phong nguyên tố, cho ta tu, thôn phệ chi lực bạo phát một khắc này. Diệp Hàn cảm giác mình nhịp tim đập tựa hồ muốn gõ phá lồng ngực. Bởi vì hắn tận mắt thấy chung quanh phong nguyên tố giống như là bị gia tốc đồng dạng. Càng thêm điên cuồng mà dâng tới chính mình. Cuối cùng tại chính mình hai mắt chỗ hình thành một cái nhìn không thấy phong nguyên tố vòng xoáy. Mà tử phủ bên trong phong linh châu, cũng tựa hồ theo vui mừng bốc lên. Tại Diệp Hàn tử phủ bên trong vui sướng nhảy lên. Thành công, thôn phệ chi lực, thật có thể giúp chính mình triệu hoán không gian phong nguyên tố. Giờ khắc này, Diệp Hàn đối với cảm ngộ nguyên tố cùng triệu hoán nguyên tố có mới nhận thức. Cảm ngộ nguyên tố, dựa vào là tâm cảnh, mà triệu hoán nguyên tố, dựa vào lại là tu vi cùng ý chí lực. Mặc kệ là nhãn thuật ác mộng vẫn là linh tê nhất kiếm. Thực đều tính toán là mình sử dụng phong nguyên tố lập nên linh thuật. Mà trước đó chỗ lấy cảm giác được hai cái này linh thuật uy lực không đủ. Nguyên lai đều là bởi vì chính mình ý chí lực chịu đến tu vi hạn chế. Khó trách Tiểu Long từng nói cho dù là cảm ngộ đến nguyên tố. Tu vi không có đạt tới nhất định tầng thứ. Y nguyên không có cách nào sáng tạo ra cường đại linh thuật. Thế mà tránh thức khiến Diệp Hàn cảm thấy hưng phấn là. Hắn không tồn tại cái này vấn đề. Ý chí lực không đủ. Hắn còn có thôn phệ chi lực. Hỏa linh thôn phệ chi lực thực cũng là hắn thôn phệ chi lực. Hắn có thể dùng loại này thôn phệ chi lực. Đền bù tu vi không đủ mang đến hạn chế. Nói cách khác, hắn có thể sử dụng thôn phệ chi lực. Đột phá tu vi hạn chế. Khiến cho hắn nhãn thuật ác mộng cùng linh tê nhất kiếm. Có vượt qua hiện giai đoạn có khả năng đạt tới uy lực mạnh nhất. Không cần nghĩ, Diệp Hàn cũng biết mình linh tê nhất kiếm đã không phải là nguyên lai linh tê nhất kiếm. Tại thôn phệ chi lực duy trì dưới, chính mình có khả năng triệu hoán cùng sử dụng phong nguyên tố tuyệt đối là trước đó mấy trăm thậm chí hơn ngàn lần, đồng dạng linh tê nhất kiếm cũng sẽ bộc phát ra kinh khủng hơn uy lực. Tại thôn phệ chi lực chống đỡ dưới, phong nguyên tố tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng hướng lấy Diệp Hàn hai mắt tụ đến. Mà trước đó đã đạt đến cực hạn màn ánh sáng màu đen. Lần này trực tiếp đột phá Diệp Hàn thần thức phạm vi. Lần nữa hướng về nơi xa lan tràn mà đi. Thẳng đến một cái âm trầm thanh âm vang lên lần nữa. A, Diệp Hàn tiểu nhi, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Hàn thần thức không cách nào nhìn đến quỷ kiến sầu. Nhưng là hắn biết, cái này nhãn thuật ác mộng hẳn là đã đến quỷ kiến sầu trước mặt. Đồng thời để hắn ăn không nhỏ đau khổ. Nhìn đến quỷ kiến sầu hẳn là rút lui. Nhìn trước mắt sớm đã dừng lại công kích đan nô tất cả đều co quắp ngồi dưới đất. Diệp Hàn rốt cục thở phào. Chỉ là hắn cũng không có thu hồi màn ánh sáng màu đen. Mà chính là đem chính mình ý chí lực thông qua mảnh này màn ánh sáng màu đen truyền ra ngoài. Diệp Hàn biết, đan nô đã toàn bộ rơi vào ác mộng. Cái này thời điểm là đánh nát nô ấn thời cơ tốt nhất. Mà chính mình muốn làm, thì là thông qua mảnh này màn ánh sáng màu đen. Đem chính mình ý chí lực thẩm thấu đến trong đầu của bọn họ. Cùng lần kia sử dụng ác mộng chi thuật thu hoạch liêu nghiễm nghĩa trí nhớ một dạng. Đây là lần này không phải thu hoạch trí nhớ, mà chính là đánh nát trong đầu của bọn họ nô ấn. Dận chân cùng mặt khác 10 vị linh đan cường giả, ngơ ngác nhìn trước mắt màn sáng. Tại Diệp Hàn thanh tỉnh một khắc này bọn họ liền biết Diệp Hàn có biện pháp đối phó quỷ kiến sầu. Quỷ kế, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lần nữa hướng mọi người triển lãm một loại như thế thủ đoạn nghịch. Thiên, mảnh này màn ánh sáng màu đen lại là cái gì? Vì cái gì những cái kia đan nô dừng lại tiến công? Tất cả đều co quắp ngồi dưới đất. Trên mặt hung tàn chi sắc rút đi về sau lại lần nữa lâm vào mê mang. Cái kia hẳn là Diệp Hàn nắm giữ một loại nào đó nhãn thuật. Trước đó hắn mang theo giận thiên đơn độc sông ta bình lương thành chủ phủ lúc. Dùng cũng là chiêu này. Cũng chính là chiêu này. Trấn nhiếp ta bình lương thành trên dưới mấy trăm tướng sĩ. Cho dù là ta, cũng bởi vì chiêu này đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tây Đà quốc chủ chậm rãi nói ra, chỉ là hôm nay lần nữa nhìn đến chiêu này, hắn nhưng trong lòng thì phá lệ chấn kinh, nhìn đến Diệp Hàn đột phá linh đan cảnh về sau, cái này nhãn thuật cũng theo cường đại không ít, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.